Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, thuận theo bản năng đi. Gặp ý Nan Bình ứng thừa xuống tới. Cái kia hiển hiện đại Phật hình dáng không có có dị thường biến hóa. Nhưng kỳ thực thân ở Linh Sơn Như Lai Phật Tổ lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ý Nan Bình, chung quy là tuổi trẻ. Như Lai Phật Tổ hiện thân nguyên nhân lớn nhất, cuối cùng vẫn là vì đường Tam Tạng mà đến. Chỉ cần ý Nan Bình ứng thừa thả đường Tam Tạng đi về phía Tây. Như vậy còn lại sự tình đều là bất quá là suy tính thôi. Di Lặc Phật Xá Lợi Tử liên quan đến Tây Thiên Linh Sơn nội tình. Cực kỳ trọng yếu, bất quá có thể áp sau. Hoàng Mi Đại Vương sắp nói ra Di Lặc Phật trong bóng tối lướt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền sự tình. Ảnh hưởng Phật giáo danh tiếng, thuận tiện che lấp liền có thể. Thậm chí cả yêu tộc coi là thật chiếm cứ một khu vực tĩnh dưỡng phát triển. Đại kiếp trong lúc đó, Như Lai Phật Tổ đều có thể dễ dàng tha thứ tiếp nhận. Vừa nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ đối với cùng ý Nan Bình ước hẹn thái độ ngược lại là bình hòa rất nhiều. Có lẽ, như ý Nan Bình nói tới như vậy, đem lần này đổ ước xem như đường Tam Tạng một hàng tiên thần tình kiếp một khó đến xem. Cũng tịnh không phải không thể. Vốn là tại Như Lai Phật Tổ cân nhắc bên trong, đường Tam Tạng liền cần trải qua này một kiếp, chỉ bất quá tại Như Lai Phật Tổ suy tính bên trong. Kiếp này cần Thái Âm Tinh Quân đáp ứng, Như Lai Phật Tổ còn chưa có nhàn hạ cùng Thái Âm Tinh Quân thương việc này. Lúc này, cái kia đại Phật hình dáng đưa mắt nhìn mấy phần, mở miệng hỏi, như vậy, ý Nan Bình đạo hữu dự định lấy Hà Tiên Thần khảo nghiệm tại đường Tam Tạng. Ý Nan Bình ngay trước Như Lai Phật Tổ mặt, một tay vuốt cằm, lâm vào suy tư một lát, lập tức tựa hồ trong lúc vô tình nhìn thấy trong tay Bảo Liên Đăng. Rồi mới lên tiếng, ta chính là người bình thường tộc, chỗ nhận biết nữ tiên, thần nữ một loại không nhiều. Trong đó lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền xuất sắc nhất, vậy liền lấy chi khảo nghiệm đường Tam Tạng như thế nào? Câu nói này lại là nói đến Như Lai Phật Tổ trong tâm khảm, chính vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rơi vào Phật giáo bên trong sự tình bộc lộ. Phật giáo cũng cần bậc thang xử lý việc này, đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phối hợp Tây Thiên Phật giáo hạ phàm bố kiếp tại đường Tam Tạng xem. Như lấy cớ, lại là có thể hoàn mỹ kết thúc việc này. Thiện, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là tam giới ít có chi thần nữ. Ta không quá mức dị nghị. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Như Lai Phật Tổ mở miệng nói ra, vừa vặn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại Linh Sơn chỗ làm khách. Ta cái này liền đem mời đi theo. Một lát là đủ, khó trách ta muốn đến Hoa Sơn đi tìm Tam Thánh Mẫu. Dự định để hắn phối hợp với thử một lần đường Tam Tạng phải chăng như vậy Thánh Tăng. Không muốn chờ đợi đã lâu không gặp Tam Thánh Mẫu trở về Hoa Sơn. Nguyên lai là bị Như Lai mời đến Linh Sơn nha. Ý Nan Bình ngữ khí không có chút rung động nào nói. Nghe ý Nan Bình cái này hàm ẩn mỉa mai lời nói. Như Lai Phật Tổ không có giải thích ý tứ. Ngược lại là có chút không phân rõ được ý Nan Bình lộ ra mình tại Hoa Sơn ở một đoạn lúc kiến thức. Là không có ý chi ngôn. Còn là cố ý biện giải cái gì. Tùy theo, Như Lai Phật Tổ ngữ khí cũng là không hề bận tâm mà hỏi thăm, đã nhân tuyển đã định. Không biết đạo hữu dự định như thế nào khảo nghiệm tại đường Tam Tạng. Đơn giản, chấm ngoặc kép, mà theo ý Nan Bình cáo chi Như Lai Phật Tổ vừa dứt lời. Một đóa kim liên tự phương Tây nhanh chóng tung bay đến. Có một khuynh quốc khuynh thành chi mặt tại trên đó. Nguyên bản cái kia dịu dàng con ngươi như nước bên trong ẩn ẩn lộ ra phẫn nộ. Hiển nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khôi phục thần trí về sau. Đối với Phật giáo bắt cóc tại cách làm của mình tức giận vô cùng. Ách, ý Nan Bình, mà khi Tam Thánh Mẫu thấy rõ người trước mặt lúc, biểu lộ không khỏi hơi hơi ngẩn người. Lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Dương Thiền, chấm ngoặc kép. Ánh mắt ẩn tàng tại chính đạo chi quang, bên trong ý Nan Bình gặp Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Không việc gì, ngược lại là thở dài một hơi. Nam Vô A Di Đà Phật, Tam Thánh Mẫu, lần này lại là phiền não ngươi đến một chuyến. Chấm ngoặc kép, lập tức, Như Lai Phật Tổ liền là để ý khó bình trước mặt cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đem sự tình đại thể tự thuật một lần, chỉ bất quá tại Như Lai Phật Tổ trong miệng, tiền căn hậu quả lại là thành Di Lặc Phật điều động thủ hạ một lâm thời đồng tử đi mời Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến Linh Sơn thương nghị đại kiếp sự tình. Không muốn cái này đồng tử hiểu lầm Di Lặc Phật chi ý, dẫn đến xuất hiện một chút hiểu lầm. Bây giờ Di Lặc Phật cũng ngoài ý muốn vẫn lạc, còn mời Tam Thánh Mẫu chớ nên chú ý việc này. Phật Tổ ý tứ là để Dương Thiền nhập tình kiếp. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng vậy, Như Lai Phật Tổ nói ra. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cơ hồ là bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt loại này hoang đường chi ngôn, không nói đến nàng phải chăng có thể dễ dàng tha thứ Phật giáo tùy ý bài bố. Càng quan trọng hơn lại là để ý khó bình trước mặt. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cơ hồ là đánh đáy lòng kháng cự ngược đối với chuyện này. Thế mà, đúng lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ánh mắt trong lúc vô tình hướng về ý Nan Bình lướt tới thời điểm. Trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì? Trầm mặc, liên tiếp trầm mặc rất lâu. Thật lâu gặp ý Nan Bình không có phản đối chi ý. Lại thêm chính mình không hiểu theo Linh Sơn thoát khốn mà ra. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối trong lòng cái kia đoán khẳng định đã là 89/10. Nói ra, Dương Thiền, nỗ lực thử một lần. Dễ nói, Tam Thánh Mẫu xin cứ tự nhiên là đủ. Như Lai Phật Tổ tự nhiên không quan tâm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền là có hay không tâm. Thậm chí Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho dù là coi là thật đối đường Tam Tạng động thực tình, Như Lai Phật Tổ cũng tin tưởng kiên định một lòng hướng Phật đường Tam Tạng sẽ không vì chỉ là không có sắc đẹp mà niềm tin dao động. Đã như vậy, Tam Thánh Mẫu hãy theo ta tới đi. Ý Nan Bình khẽ gật đầu phía dưới. Theo sau chính là mang theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hướng về Tiểu Lôi Âm Tự mà đi. Ý huynh, sau đó ta nên như thế nào hành sự? Trên nửa đường, một đạo ôn nhu lại thanh âm yếu ớt truyền vào đến Ý Nan Bình trong tai. Hiển nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với Ý Nan Bình lại là thanh toán toàn bộ tín nhiệm. Rõ ràng hai người sớm không có bất kỳ cái gì giao lưu. Lại là tin tưởng Ý Nan Bình cũng sẽ không hại nàng. Như thế phản ứng, cũng để cho Ý Nan Bình trong lòng cảm khái rất nhiều. Hoặc là, quân tử chi giao nhạt như nước chính là như vậy đi. Ngược lại là cùng Như Lai Phật Tổ đổ ước sự tình. Ý Nan Bình không có chút nào đem để ở trong lòng. Thử hỏi, lại là trọng tài, lại là tuyển thủ dự thi. Làm sao thua? Dựa vào cái gì thua? Chỉ bất quá. Bây giờ tình huống này lại là không cho phép Ý Nan Bình kỹ càng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền giải thích. Lúc này Tụ Âm Thành Tuyến nói một câu. An tĩnh, là được, hết thảy đã an bài tốt. Liền không nói nữa. Rất nhanh, Ý Nan Bình liền dẫn mặt không thay đổi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rơi vào đường Tam Tạng một hàng. Trước mặt, tại Như Lai Phật Tổ cùng Ý Nan Bình tận lực trở nên dưới. Giữa bọn hắn đối thoại cho dù là cách xa nhau không xa Tiểu Lôi Âm Tự cũng khó có thể nghe rõ mảy. May, mà hầu tử càng là vô ý thức đem đường Tam Tạng một hàng bảo hộ ở sau lưng. Nghiêm nghị quát nói, Ý Nan Bình, người muốn làm gì? Không quá mức, ta bất quá là muốn thử một lần Thánh Tăng Tam Tạng hướng Tây Chi Tâm phải chăng kiên định thôi. Chấm ngoặc kép, lập tức, Ý Nan Bình thân hình lóe lên. Xuất hiện tại đường Tam Tạng cùng hầu tử ở giữa, mà đã sớm lần nữa khôi phục Ngọc Hạt bộ dáng ghé vào Ý Nan Bình trên bờ vai Ngọc Hạt tinh ngay. Trước Như Lai Phật Tổ, nhanh như thiểm điện hướng về đường Tam Tạng một trích. Sư phụ, chính làm hầu tử, chư bát giới, xa tăng kinh hô sau khi Ý Nan Bình đè lại hầu tử, sau đó đem đường Tam Tạng hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phương hướng ném đi. Nói ra cực kỳ thuận theo bản năng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.